Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 510, chương 508, cấm thi đấu Pokemon. Một chương này khả năng xuất hiện hiểu lầm. Mọi người có thể yên tâm. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện không thể ra sân Pokemon. Bị hạn chế tình huống. Toàn quốc đại tái. Diệp Huyền sẽ phái ra chính mình tất cả Pokemon tham gia trận đấu. Cho nên mọi người không nên cảm thấy biệt khuất. Sẽ không gọt Diệp Huyền. Mặt khác toàn quốc đại tái cực kỳ thoải mái. Mọi người yên tâm. Mây là sự thật. Mây nói ra. Ở chúng ta bên kia. Nếu như huấn luyện gia lấy ra một ít liên minh tuyệt đối cấm sử dụng siêu cách thức Pokemon. Trận đấu là vô hiệu. Có loại này thuyết pháp. Diệp Huyền bỗng nhiên nghĩ tới Pokemon trong trò chơi cái kia quy định. Có vẻ như hoàn toàn chính xác có một ít Pokemon là ở chính quy trong trận đấu. Không thể sử dụng. Cái này cái gì phá quy củ. Ta trước đây không cần thật tốt. Đó là cái này cái thế giới người A. Tuy là ở cái này cái thế giới không có như vậy văn bản rõ ràng quy định. Nhưng chúng ta nơi đây. Không được, đương nhiên, Diệp tiên sinh có thể cho rằng yêu cầu của ta cực kỳ vô lễ. Nhưng bất kỳ một cái nào đến từ ta thế giới huấn luyện ra, đều là như thế, Tiểu Cúc Nhi. Cho nên, nếu như Diệp tiên sinh ngài cố ý phái Groudon cùng ta giao thủ, ta đây chỉ có thể biểu thị, xin thứ cho ta cự tuyệt cùng ngài chiến đấu. Cái này... Diệp Huyền nhìn về phía Trần Lão Gia Tử, người sau biểu thị, ta không có vấn đề à, ta chỗ này là lấy cái gì Pokemon đều được, nhưng Tiểu Cúc Nhi cự tuyệt với ngươi chiến đấu, không phải có thể khiến người ta tâm phục khẩu phục Pokemon quyết đấu. Ta cũng rất bất đắc dĩ à, dù sao thì là một câu nói, Diệp Huyền cố ý nếu so với, có thể, Tiểu Cúc Nhi nhận túng. Nhưng như vậy thất bại, Tiểu Cúc Nhi cũng không đồng ý Diệp Huyền thực lực, bởi vì, này chỉ có thể biểu thị Groudon rất mạnh, không cách nào chứng minh Diệp Huyền đang chỉ huy, huấn luyện trình độ bên trên, mạnh hơn Tiểu Cúc Nhi. Groudon, ngươi coi như không huấn luyện, không chỉ vung, nàng cũng là vô địch. Cái này đánh rắm a, chiến đấu này... Hoàn toàn liền cùng huấn luyện ra không quan hệ có được hay không? Hắc hóa đạo quán, cái kia không là vấn đề. Bởi vì hắc hóa đạo quán xem căn bản không phải nhận đồng cùng không ủng hộ. Nhân ra là thật liều mạng, người thua không phải lối ra, mà là trực tiếp lãnh cái chết. Cho nên, cái này kỳ thực trên bản chất, liền cùng Pokemon quyết đấu giống nhau. Là thuộc về một loại về đạo đức ước định mà thành. Chờ một chút, để cho ta để ý một để ý. Diệp Huyền cảm giác mình cũng không phải cái loại này mới xuất đạo tiểu trẻ. Tuy là sử dụng siêu thần thú rất dứt khoát, trực tiếp miểu sát, nhưng trên thực tế, một mạch đến hiện tại thì ngưng. Phàm là Diệp Huyền xuất ra siêu thần thú tiến hành quyết đấu trận đấu. Kỳ thực đều cố gắng không thú vị. Ngược lại, kỳ thực Diệp Huyền càng nhiều hơn. Hay là từ một ít còn lại Pokemon trên người. Cảm nhận được Pokemon quyết đấu vui sướng. Cái nào thần thú không thể sử dụng. Sở có thần thú cũng không thể dùng. Cái kia ngược lại không phải. Ngươi cho ta báo cái liệt biểu a. Diệp Huyền, không thể sử dụng thần thú danh sách. Cái này có thể... Tiểu Cúc Nhi suy nghĩ một chút, mặc dù phần lớn thần thú đều chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Nhưng Tiểu Cúc Nhi vẫn nhớ cái này từ xưa đến nay liền tồn tại quy củ. Trên thực tế, liên minh quy định không thể vào chiến đấu phương tiện bên trong thần thú. Đều là một ít tương đối cường đại, lại trong lịch sử được một số người có qua Pokemon, sở hữu quá, Diệp Huyền, thần thú trưởng môn nhân. Đương nhiên không phải, Tiểu Cúc Nhi, chỉ là tương tự với dũng giả một dạng khái niệm. Trong truyền thuyết thần cùng nhân loại dũng giả, cộng đồng giải cứu nguy cơ, mà phàm là tồn tại qua loại này ghi chép, thì đều không thể tiến nhập trận đấu phương tiện. Bằng không, ngươi tùy tiện mời một vị thần qua đây, không phải vô địch thiên hạ sao? Có đạo lý, Diệp Huyền, vậy cụ thể đây này, đến cùng có cái nào là bị xác định không thể sử dụng? A hát, ý của ta là, chí ít ngươi có thể tiếp thu, ở những thứ này thần thú không xuất hiện tình huống bên dưới. Ngươi nguyện ý thừa nhận mình cùng ta quyết đấu là hợp lý. Kyogre, Grandon, Đại Hải cùng Đại Địa Chi Thần. Không thể, chúng nó đều đã từng bị cổ xưa thời đại nhân loại chi phối quá. Cho nên, hai vị này thần, không thể xuất hiện tại chiến đấu phương tiện bên trong. Ngạch, Diệp Huyền nghĩ tới Sapphire cùng Hồng Bảo Thạch. Vì vậy gật đầu nói, được rồi, cái này ta thừa nhận. Sau đó thì sao? Lugia, hải thần sứ giả đã từng mượn quá lực lượng của nó. Cho nên, cũng không được. Có thể, Diệp Huyền cũng nhận thức cái này. Anime bên trong xác thực dường như đề cập quá hải thần sứ giả, dũng giả các loại đồ đạc. Phượng Hoàng cũng không có thể, bởi vì từng có thải hồng dũng giả. Kế tiếp, Michiyuki Ba Long, Rishiram, Zekrom, không thể, lý tưởng cùng thực tế anh hùng, cũng đều cùng nhân loại từng có hợp tác, cho nên cũng không được. Còn gì nữa không? Sau đó, Tiểu Cúc Nhi lại liên tục nói mấy con Pokemon, trong đó Diệp Huyền có, đồng thời bị điểm danh đi ra có Kyogre, Grandon, Lugia, Reshiram, Zekrom, Yveltal, Thánh Trụ Vương, những thứ này không? Những thứ khác, đại bộ phận cũng không phải Diệp Huyền có, mà để Diệp Huyền tương đối may mắn là Rayquaza, Kyurem, bởi vì bản thân đều thuộc về tương đối nguy hiểm Pokemon, cho nên cũng không bị liên minh văn bản rõ ràng quy định. Bởi vì không ai cảm thấy có người có thể sở hữu cái này hai Pokemon. Còn như Mewtwo cùng Yveltal, người sau hoàn toàn là quá mức nguy hiểm. Thần chết, cái này quá dọa người. Trên thực tế, coi như Yveltal có thể lên, Diệp Huyền cũng không dám dùng nó. Mewtwo lời nói thì là thuần túy không có người biết, bởi vì trong liên minh căn bản không có bao nhiêu liên quan tới Mewtwo ghi lại. Cũng không có huấn luyện gia mang theo Mewtwo khiêu chiến quá bất luận cái gì đạo quán, đã tham gia bất luận cái gì trận đấu. Mewtwo thuộc về căn bản không có truyền thuyết thần thoại nhân tạo Pokemon. Cho nên, tuy là nàng cơ hồ là hết thảy Pokemon bên trong gần với sáng thế thần người mạnh nhất có ở Pokemon thế giới liên minh nơi đó, Mewtwo chính là ẩn số. Mặt khác, Mewtwo nhưng là ở đạo quán quán chủ trong tay, lên một lượt chàng đánh qua chính quy tranh tài. Anime bên trong, Zoban thành phố Sakaki lão đại liền hướng chàng thượng ném qua Mewtwo. Trừ cái đó ra, sở có chủng tộc giá trị chỉ ở 600 Pokemon. Các nàng đang phán đoán bên trên cùng chuẩn thần không có gì khác nhau. Cho nên, tuy là cường đại, khó mà đối kháng, nhưng cũng không phải vô địch. Vì vậy liên minh có thể cho phép có thể bắt được những thứ này thần thú huấn luyện ra, thừa nhận vận khí của bọn hắn cùng thực lực. Mewtwo, Kyurem, Hoopa, Latios 5, 7, DNC, Entei, Zapdos, Registeel, Articuno, Manaphy, Jirachi, Darkrai, Heatran, Celebi, Seaman, Genesect. Đây là Diệp Huyền có toàn bộ thần thú bên trong, có thể ở nơi này chút đến từ dị giới huấn luyện các nhà trong lòng, cùng bọn họ giao thủ, thuộc về hợp lý tình huống Pokemon. Tuy là Diệp Huyền cũng không để bụng người khác là phủ nhận có thể, nhưng hắn nếu quả như thật muốn cho những cái này huấn luyện ra lai tham gia cái này cái thế giới toàn quốc cuộc tranh tài nói, vậy đối phương nhất định sẽ sản sinh cái nghi vấn này. Thậm chí phát sinh nghi vấn, trận đấu chính là trận đấu, nhân gia không thể trêu vào, chẳng lẽ còn không trốn thoát sao? Bất quá hoàn hảo, Diệp Huyền cũng không có thực sự bị hạn chế ở thần thú bên trong cường giả. Diệp Huyền ra gần với Lugia, Mewtwo vẫn còn ở. Có Mewtwo ở Diệp Huyền thì có tuyệt đối tự tin. Vô luận địch nhân là người nào, đều tuyệt đối không thể là hắn đối thủ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.